Phong du lạc One Piece, chương 103 tính toán của Scorpion. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trông thấy binh lính hải quân trên đảo bắt đầu dàn trận, chỉnh đốn đội ngũ thì các binh vương biết rằng người bảo vệ đảo đã phát hiện ra hành động của họ. Scorpion vẫn bình tĩnh như thường, mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của hắn, khoảng cách giữa hai bên đã đủ để triển khai hành động rồi, không nhất thiết phải cập bờ như trong suy nghĩ mọi người theo suy tính có sẵn. Scorpion trầm giọng hạ lệnh. Toàn hạm đội phát động công kích. Không cần ngừng lại, nếu chẳng may bọn hải quân không ngăn cản được thì cứ để Phil Honor biến mất, trách nhiệm sẽ do một mình ta gánh. Mệnh lệnh vừa ra, hàng trăm họng pháo đồng loạt khai hỏa, âm thanh vang vọng kèm theo mùi thuốc súng nồng nặc lan tỏa khắp nơi, báo hiệu trận chiến kinh thiên chính thức bắt đầu. Zero cùng Rio vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng có, hiện tại tình hình khẩn cấp, họ không rảnh để ý đến Kuro còn chưa biết sống hay chết trên cao, hai người dẫn theo 10 sĩ quan tinh nhuệ đặc biệt tiến lên chỉ huy trận tuyến. 10 người các cậu chia ra bảo vệ khu vực phía trước tường thành, phải cố gắng giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất. Những người không có nhiệm vụ mau vào căn cứ điều khiển đại pháo phản công, phá hủy được chiến thuyền nào thì cứ việc phá, không cần nhắm vào chiếc cầm đầu, ở đó toàn cao thủ muốn gây khó khăn cho bọn chúng rất khó, cho nên cứ việc tiêu hao quân số của chúng là được rồi. Siro hướng binh lính sau lưng quát lớn, trên đảo không có sĩ quan cao cấp cỡ phó đô đốc, vì vậy cực kỳ thiếu nhân viên nòng cốt phụ trách chỉ huy bảo vệ các mặt trận, tất cả công tác đều do một mình Siro và Kuro đảm nhiệm, dù vậy từ trước đến nay chưa một lần nào Phil Honor thất thủ, đủ thấy năng lực của hai người không tầm thường chút nào. Nhận được mệnh lệnh, mọi người không dám chậm trễ, nhao nhao vào vị trí đón chờ đợt mưa đạn pháo thứ hai. Rio đứng một bên có chút bực mình cau nhau, không phải nói quân tiếp viện đã khởi hành tới đây rồi sao? Vì sao lâu như vậy còn chưa thấy bọn họ xuất hiện? Ông bình tĩnh chút đi, vị trí hòn đảo đâu phải ông không biết. Đoán chừng hơn nửa canh giờ nữa bọn họ sẽ có mặt ở đây, chỉ cần có sự hỗ trợ từ mấy người đó, chúng ta khẳng định sẽ làm gỏi cái hạm đội tạp nham kia. Siro lắc đầu cảnh tỉnh Rio, đồng thời có vẻ tràn trề tự tin với nhóm quân tiếp viện lần này. Nhìn biểu hiện hiếm thấy trên mặt Siro, Rio hơi tò mò nhỏ giọng hỏi. Dường như ông rất yên tâm về đội tiếp viện. Bọn họ là ai vậy? Siro mỉm cười trả lời, chuyện này không có gì phải giấu giếm cả. Theo thông tin chính quyền gửi về thì lực lượng hỗ trợ bao gồm đô đốc hải quân Aokiji, lão già Tadashi và tổ chức CP9. Tadashi, ông nói tới lão già thủ lĩnh của Cypherpol Aegis Zero. Nghe thấy cái tên quen tai, Rio giật mình hỏi kỹ lại để khẳng định suy nghĩ trong đầu, Siro gật đầu nhưng sau đó lại lắc đầu, hành động của ông khiến Rio khó hiểu. Không để Rio bức xúc khó chịu quá lâu, Siro khẽ cười giải thích. Tadashi đúng là thủ lĩnh của CP0, có điều đó là chuyện trước đây, còn bây giờ ông ta phụ trách vai trò huấn luyện tối cao trong tổ chức Cypherpol. Ồ, khó trách, lần cuối tôi gặp lão già đó cũng là chuyện cách đây gần 5 năm rồi. Tốt lắm, bây giờ không phải thời điểm bàn chuyện này, Kuro sẽ hạ tên kia và trở lại nhanh thôi, ba người chúng ta nhất định phải cản trở bước tiến của bọn hải tặc vũ trụ trong vòng nửa canh giờ. Không thể nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Siro vừa mới dứt câu thì trên không trung cách tầng mây đen không đến 100 mét bỗng vang lên tiếng hét thất thanh. Mọi người giật mình đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, tiếng hét đó là của Aries, gã giật mình kinh hãi vì trước mặt gã lúc này là Kuro nguyên vẹn không hề sức mẻ chút nào. Aries dám khẳng định mình đã đâm xuyên qua người Kuro, không thể có chuyện ông ta không bị thương được. Aries trợn trừng mắt nhìn Kuro đang giữ chặt lưỡi đao trong tay còn nhân hình. Kuro, bị đao đâm xuyên qua chợt hóa thành một làn nước rút vào trong cơ thể Kuro thật. Ông đã dùng thứ tà thuật gì? Ha ha, bất ngờ lắm đúng không, lần đầu tiên ta nhìn thấy chiêu trò này cũng có biểu hiện giống như mi vậy, nó được gọi là Thủy phân thân, một loại nhẫn thuật của đám ninja ở Wano. Giọng nói Kuro có chút tưởng niệm cùng tiếc nuối, trước đây ông đã từng đến Wano và có một quãng ký ức vui vẻ khi còn ở đây, đáng tiếc cuối cùng tất cả đã bị phá hủy chỉ sau một đêm. Dường như không muốn nhớ tới kỷ niệm năm đó, rất nhanh Kuro đã thu hồi vẻ tiếc nuối và thay bằng sự bình tĩnh, già dặn vốn có. Theo ông nghĩ nó nên bị chôn vùi thì hơn. Kuro liếc mắt nhìn ra ngoài khơi gần bờ biển, nơi đó đã bị vây kín bởi vô số chiến thuyền hải tặc to lớn. Xem ra không còn bao nhiêu thời gian nữa. Lẩm bẩm một câu chỉ mình ông nghe thấy, Kuro rời ánh mắt sang người Aries, giọng nói của ông âm trầm hơn hẳn, bên trong còn kèm theo sát khí nhàn nhạt lúc ẩn lúc hiện, đủ để Aries biết Kuro đã động sát cơ rồi. Cuộc đấu này sẽ chấm dứt tại đây, người trẻ tuổi, dù Mi là kẻ địch nhưng ta vẫn có lời khen dành cho Mi. Nếu tại địa phương khác có lẽ Mi sẽ đấu với ta được lâu hơn, bất quá ở nơi đây, ngay trên hòn đảo mưa này, năng lực của ta là vô địch. Như để chứng minh lời nói của mình, Kuro vừa nói dứt câu liền hóa thành một khối nước nhẹ nhàng rung động giống thạch giao câu. Nhưng điều đáng sợ nhất giờ mới bắt đầu, trong ánh mắt kinh hãi của Eris, nước mưa xung quanh bằng tốc độ không thể tin dung nhập vào khối nước. Chỉ sau 10 giây ngắn ngủi, một sinh vật tương tự nhân loại được sinh ra, nó cao lớn vượt quá 30 mét, trên tay cầm một thanh đinh ba khổng lồ chiều dài hơn cả hình thể của nó. Hải thần nộ, Poseidon, cặp mắt Eris hằn đầy tơ máu, hắn điên cuồng muốn rút thanh đao ra nhưng nó lại dính cứng ngắt giữa ngực quái vật nước, không cách nào di dịch đi được. Eris quyết đoán vứt bỏ thanh đao muốn tránh xa khỏi con quái vật đáng sợ kia. Tuy nhiên ý niệm chỉ vừa mới hình thành thì một thứ vũ khí bén nhọn được làm từ nước bắn thẳng vào người hắn. Chính là cây đinh ba khổng lồ cách đây vài giây còn nằm trên tay hải thần. Điều kỳ lạ là khi đinh ba cắm phập lên người Eris thì nó không hề gây ra sát thương giống đao kiếm bình thường mà nó hoàn toàn tan vỡ. Quả thật là đinh ba không gây thương tổn bên ngoài cho Eris nhưng nội thương thì lại khác, tiếng xương ngực gãy vỡ liên tục vang lên, thậm chí trong ngụm máu mà Eris sói ra còn mang theo những mảnh nội tạng bị lực lượng kinh khủng nghiền nát. Hãy tưởng tượng khi ta rơi từ độ cao mấy trăm mét xuống biển, và vị trí tiếp xúc với mặt nước là vùng ngực, đòn công kích vừa rồi gây ra một lượng sát thương chỉ có hơn chứ không kém như thế. Mặt Eris trắng bệch như tờ giấy, sức chiến đấu của gã trong nháy mắt gần như biến mất hoàn toàn, cũng không thể trách được Eris. Hải thần nộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là chiêu thức hùng mạnh nhất của Kuro từ trước đến nay, cực kỳ ít khi thấy ông sử dụng tới nó. Sức công phá của hải thần nộ có thể phá hủy một góc hòn đảo chứ đừng nói đến cơ thể con người. Eris vẫn chưa chết sau đòn đó cũng đã khiến Kuro giật mình không nhẹ rồi. Con người bình thường nếu không có sức chịu đựng siêu cường thì tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Lượng nước khủng bố đẩy Eris bay một mạch xuống biển, cảnh tượng thảm bại làm cho đám hải tặc vũ trụ trợn mắt há mồm không dám tin vào sự thật. Trong ký ức của chúng, binh vương là bất bại, bọn họ luôn thành công trong mọi nhiệm vụ, làm gì có chuyện thua cuộc trong chiến đấu bao giờ. Điều này làm sĩ khí hạm đội sụt giảm nghiêm trọng, đây cũng là mục đích chính khi Kuro quyết định tung đòn kết thúc ngay tại thời điểm này. Gemini đứng trên boong tàu nhìn chằm chằm mặt biển, sau hồi lâu không thấy dấu hiệu Eris trồi lên, hắn thập phần lo lắng hét lớn. Eris, anh nghe thấy tôi gọi không? Eris, ngay khi Gemini có ý định nhảy xuống thì một bàn tay mạnh mẽ ghì chặt vai hắn lại, giọng nói của Scorpion vang lên bên tai. Yên tâm đi, sinh mạng lực của Eris chưa biến mất đâu, nó chỉ bị yếu đi nhiều thôi. Đúng như lời Scorpion nói, không đầy một phút sau Eris đã trồi lên khỏi mặt nước, tuy gương mặt thiếu sinh khí nhưng thực sự gã chưa bị đánh bại hoàn toàn. Vừa lên được trên thuyền Eris liền ngoác miệng mắng to. Lão già chết tiệt, không ngờ vẫn còn giấu con bài đáng sợ như vậy, chúng thêm phát nữa chắc ta quy thiên mất. Scorpion khoanh tay trước ngực gật đầu chậm rãi nói. Ông ta thật sự rất mạnh, chúng ta nếu phải chiến đấu một một mà không có trợ giúp khẳng định sẽ không thể đánh bại được. Vậy theo anh thì nên làm thế nào? Nghe Virgo hỏi, Scorpion thoáng trầm ngâm rồi trả lời. Nếu trên đảo chỉ có lão già đó và kẻ gây nên rãnh nước chặn đường chúng ta thì trận chiến sẽ không quá khó khăn, nhưng nếu có nhiều hơn thì khó giải quyết đấy. Hơn nữa tôi còn sợ một điều. Điều gì, có việc gì cứ nói, ở đây không có người ngoài. Cậu cứ úp úp mở mở càng khiến bọn tôi khó chịu hơn thôi. Eris vốn đang bực mình nghe Scorpion nửa nói nửa không thì nhịn không được quát mắng. Đối với Scorpion, lời Eris chẳng khác gì gió thổi ngoài tai, bất quá hắn cũng không muốn làm ra vẻ thần bí vì vậy nhanh chóng nói ra suy nghĩ của mình. Tôi chỉ sợ những gì mà đám người bảo vệ đảo làm từ đầu đến giờ chỉ là để kéo dài thời gian, chúng muốn phe ta không thể tiếp cận đảo, ít nhất là không đổ bộ lên đảo quá sớm. Nếu tôi đoán không sai, thì bọn chúng đang chờ viện binh. Phil Honor là cái điểm đầu tiên chúng ta phát động tấn công với quy mô lớn, đương nhiên tầm quan trọng của nó sẽ không nhỏ, chính quyền thế giới tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn số nhân tài mà chúng hao tâm tổn sức tìm về bị người khác mang đi. Nói cách khác viện quân đã được điều động tới đây từ lúc chúng ta bị phát hiện rồi. Nghe suy đoán của Scorpion mà 5 người còn lại không khỏi giật mình, hắn là một kẻ nghiêm túc chính hiệu, từ xưa đến nay chưa một lần nào hắn nói giỡn cả, cho nên bọn họ không dám tin cũng phải tin. Gemini và Sagittarius bộ dạng gấp gáp dò hỏi, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Với tình hình hiện tại ít nhất là nửa tiếng đồng hồ nữa hạm đội mới cập bờ được. Scorpion gật đầu ngưng trọng. Không sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phe ta tuy đông nhưng nếu nói quá hùng mạnh thì cũng không hoàn toàn là đúng, bởi vì thực lực chân chính của hạm đội chỉ nằm ở 6 binh vương chúng ta và 30 phán quan, nếu để viện binh của bọn chúng hội họp cùng chủ lực trên đảo thì phe ta sẽ gặp nguy cơ thất bại. Để tránh trường hợp đó xảy ra, tôi đề nghị chỉ sử dụng 2/3 binh lực tấn công đảo, số còn lại điều khiển chiến thuyền bắn pháo viện trợ, mặc dù rất có thể sẽ gây thương tổn cho phe mình nhưng còn hơn là để tất cả cùng tiến lên, thực lực cường giả trên đảo các người đã chứng kiến qua, số đông không thể giải quyết được vấn đề gì cả chi bằng sử dụng vũ khí sát thương cao hỗ trợ vẫn là tốt nhất. Mọi tính toán Scorpion đều vạch định từ trước, lúc này hắn chỉ trưng cầu sự đồng ý từ 5 người kia thôi. Cách chương.